Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 651, sớm có dự mưu. Chuyện phía sau ta tự nhiên đều biết, Lý Chiến Phong rất nhanh lại thông chi ta. Ta lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về Thiên Nam Thành. Sau đó, ta lại hỏi một chút liên quan tới những cái này người áo đen chuyện. Có phát hiện hay không có thể chứng minh bọn hắn thân phận địa phương? Giả lão gia tử lắc đầu, nói ra, nhóm người này thủ đoạn cao minh. Đối với bắt đi cha mẹ ngươi, người khẳng định sớm có dự định, mà lại đã dự mưu rất lâu. Trước đó, ta liền thấy có người xa lạ ở phụ cận đây đi tới đi lui. Lén lén lút lút, cũng liền có chút phòng bị. Bất quá trước đó đến những người kia đều là chút người bình thường. Cũng không có cái gì tu vi. Còn tưởng rằng chỉ là một chút đầu trộm đuôi cướp. Tới dẫm điểm, nguyên lai là chạy cha mẹ của ngươi mà tới. Lần này, ta tại chỗ giết chết hai cái người. Căn bản chưa kịp tra ra thân phận. Thi thể của bọn hắn liền nhanh chóng hư thối, hóa thành một đoàn thi nước, liền xương vụn đều không có còn lại. Đủ để thấy, những này muốn đối phó ngươi người thật không đơn giản. Ta giữ im lặng nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, giả lão, ngươi cảm thấy những người này khả năng là lai lịch thế nào? Cái này cũng khó mà nói, lão phu đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, sớm không nhúng tay vào giang hồ chuyện. Hiện tại giang hồ hoa văn phong phú, lòng người cũng đều hỏng, một chút giang hồ quy củ cũng đều không hiểu, lộn xộn. Giả lão hút một hơi thuốc, lắc đầu thở dài nói, từ giả lão nơi này cũng không chiếm được cái gì quá nhiều tin tức, cũng tương đối lo lắng trong nhà cha mẹ, thế là vừa chắp tay, chào từ giã rời đi nơi đây. Kia giả lão gia tử nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi, hài tử, ngươi gần nhất phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là cha mẹ của ngươi, mà là ngươi, hành tẩu giang hồ, đắc tội các phương diện người ắt không thể thiếu. Ai cũng là như thế này đi tới. Bất quá ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi ta sẽ chăm sóc tốt. Ta lần nữa biểu thị ra cảm tạ, rời đi nơi đây. Hướng phía ta mua kia phòng nhỏ bước nhanh mà đi. Ta mua phòng ở liền cách tổ đặc biệt không xa một cái trong tiểu khu. Trong này người ở cũng không ít tổ đặc biệt người nhà. Trong tiểu khu có không ít trạm gác ngầm lưu động, bảo hộ tổ đặc biệt người nhà an toàn. Cho nên ta mới chọn đem phòng ở mua ở đây. Hệ số an toàn tương đối cao rất nhiều. Ta lên lầu, mang một viên lòng thấp thỏm bất an gõ gõ cửa phòng. Sau một lúc lâu, truyền đến tiếng bước chân. Đương cửa vừa mở ra thời điểm, một tờ tiện hề hề khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt của ta, lập tức để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Cửu, ngươi rốt cục bỏ về được. Ra ngoài lãng một vòng lớn, cũng không mang theo ta. Tiết Tiểu Thất một mặt ghét bỏ nói, sao ngươi lại tới đây? Ta nghi ngờ nói, ta dựa vào, nhà ngươi ta còn không phải nói đến là đến. Làm sao, ngươi còn không chào đón? Tiết Tiểu Thất hỏi ngược lại, hoan nghênh, này làm sao không chào đón? Nói chuyện, Tiết Tiểu Thất tránh ra cho ta một con đường. Ta lách mình đi vào, lập tức liền thấy Lý Chiến Phong cũng xuất hiện ở trong phòng khách. Sau đó cha mẹ ta an vị trong phòng khách trên ghế salon. Lý Chiến Phong nhìn về phía ta, hướng về phía ta khẽ gật đầu. Lúc này, ta mới phát hiện Lý Chiến Phong trên mặt tổn thương đã hoàn toàn tốt, nhìn không ra một chút vết tích. Cha mẹ ta vừa nhìn thấy ta, cũng lão kích động. Cha ta còn tốt một chút, mẹ ta có thể là nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Vừa nhìn thấy ta, liền khóc lên, hơi có chút ủy khuất nói ra, Cửu Nhi à, ngươi trở lại rồi, khóc cái gì khóc, không nhiều lắm chuyện, ngày trước nhiều người như vậy mất mặt hay không? Cha ta khí hô hô quát lớn mẹ ta một tiếng. Ta hướng cha ta nhìn lại thời điểm, phát hiện lão cha trên đầu quấn lấy băng gạc. có một tia đỏ thắm vết máu thấu ra. Trong lòng không khỏi có chút quyết tâm. Đại gia, ra tay thế nhưng là đủ hung ác a. Tay lại nặng một chút, cha ta liền bị đánh chết. Ta nghĩ hài tử, còn không thể khóc hai tiếng. Ngươi cái không có lương tâm. Mẹ ta càng nói càng hăng hái, càng khóc dữ dội hơn. Lúc này, Lý Chiến Phong đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, A Di cùng thúc đều rất tốt. Cứ như vậy, các ngươi trước trò chuyện, ta cùng tiểu thất huynh đệ ra ngoài uống chút mà rượu. Lão mấy ngày này không gặp, nói Lý Chiến Phong liền lôi kéo Tiết tiểu thất ra cửa phòng. Còn đem cửa cho mang tới. Tiết tiểu thất vốn còn muốn cùng ta nói cái gì, xem xét manh mối không đúng, cũng quay người đi ra. Chờ phòng cửa đóng lại một khắc này, ta chậm rãi đi tới cha mẹ bên người, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước mặt của bọn hắn, có chút nghẹn ngào nói ra: "Cha, mẹ, nhi tử bất hiếu, liên lụy các ngươi chịu khổ." Mẹ ta lập tức ngừng tiếng khóc, vòng qua bàn trà, một thanh liền đem ta nâng đỡ lên, hơi có chút bối rối nói ra: "Tiểu Cửu, ta và cha ngươi không có chuyện, ngươi đừng như vậy, mau dậy." Mẹ ta túm hai ta dưới, ta vẫn là đứng lên, kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh của bọn hắn, hỏi: "Cha, mẹ, hôm qua chuyện gì xảy ra? Các ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" Cha ta thở dài một cái, nói ra: "Đêm qua chúng ta cửa hàng bên trong kinh doanh thuận lợi. Ta và mẹ của ngươi vẫn bận sống đến hơn 10 giờ tối mới thu quán. Ngay tại thu quán thời điểm, đột nhiên lách vào tới 5-6 cái mặc áo đen phục người, còn che mặt. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là cướp bóc đây này. Cùng bọn hắn nói các ngươi muốn cầm cái gì cầm cái gì, chỉ cần đừng đả thương người là được. Thế nhưng là đám người kia hung vô cùng, căn bản không theo chúng ta nhiều lời, đi lên liền hướng phía chúng ta đánh tới. Không nói những cái khác, cha ngươi ta cũng là luyện qua, xem xét những người này muốn hành hung, lúc này liền lấy ra một cái bàn ghế cùng bọn hắn đánh. Thế nhưng là những người kia cũng không đơn giản a, rõ ràng cũng là người luyện võ, lại người đông thế mạnh, hô nhau mà lên, cha một cái không có chú ý, bị người tại trên đầu đập một cái, liền hôn mê bất tỉnh, về sau cái gì vậy cũng không biết. Ta cũng thế, những người kia quá hung, ta nhìn cha ngươi bị bọn hắn đánh, liền đi qua cào bọn hắn, còn không có đụng phải người, liền bị người đánh ngất xỉu. Tiểu Cửu, những người này đến cùng là làm cái gì a? Ngươi có phải hay không đắc tội cái gì trên đường người? Mẹ ta ân cần hỏi han. Ta hít sâu một hơi, nghĩ thầm trách không được đám người kia đem cha ta đầu đều phá vỡ. Hợp lấy cha ta cũng không phải dễ trêu. Đối mặt 5-6 cái cường hãn người tu hành cũng dám cùng người động thủ, lá gan này cũng thật không nhỏ. Đường lão mụ hỏi ta vấn đề này thời điểm, ta đầu óc có chút choáng, không biết trả lời như thế nào. Tại mẹ ta trong lòng, đắc tội trên đường người đã là chuyện đáng sợ nhất. Những người xã hội đen kia trong mắt bọn hắn đều là giết người không chớp mắt ngoan nhân. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra hy vọng ta chỉ là đắc tội một chút trên đường người. Dù sao bọn hắn đều là người bình thường, ta một người thu thập bọn họ giống như chơi đùa, nhưng là có chút người muốn so với cái kia trên đường người đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Liền những cái kia tà giáo yêu nhân, bọn hắn mới thật sự là giết người không chớp mắt ma đầu. Xưa nay không biết pháp luật là vật gì, đây mới là đáng sợ nhất. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ